Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, tại sao như thế? Trong sơn động, bên cạnh cái bàn đá, ba người đối lập mà ngồi. Đây cũng là Mục Đinh nói tới động phủ, rộng rãi chỗ tại, có Minh Châu chiếu sáng, trưng bày bàn đá, băng ghế đá những vật này. Còn có hơn 10 cái thạch thất vòng liệt bốn phương, nơi hẻo lánh đất trống trên, có khác một cái truyền tống trận pháp, như thế công trình đầy đủ hết động phủ, có lẽ phí hết một phen công sức, mà lúc này nơi này, chỉ có ba người, Quan Hải Tử, Thụy Tường cùng Vô Cửu. Quan Hải Tử vẫn là năm đó bộ dáng, lại không năm đó suy yếu cùng đầy mặt hắc khí, mà là khí định thần cùng, lộ ra cao thâm khó dò. Thụy Tường y nguyên rũ cụp lấy mí mắt, làm người ta phỏng đoán không thấu, mà trên người hắn uy thế tuyệt không hư giả, nghiễm nhiên một vị chân chính phi tiên cao nhân. Ai, việc đã qua nghĩ lại mà kinh a. Quan Hải Tử ở giữa chính ngồi, vuốt râu than thở, nhưng cũng vạn hạnh, đến tận đây sống tạm thời khác, lại gặp được rồi Thụy Tường cùng Vô Cửu tiểu hữu, dường như lại trở lại năm đó, không khỏi cảm hoài ngàn vạn. Vô Cửu cúi thấp đầu, không lên tiếng, tựa hồ có chút câu nệ. Quan Hải Tử đem cử động của hắn nhìn ở trong mắt, nói tiếp đi nói, thực không dám giấu giếm. Nhiều năm qua, lão phu mặc dù một mực trốn ở Lô Châu dưỡng thương, mà đối với tiểu hữu sở tác sở vi, lại có chỗ nghe thấy. Ngươi không sợ Ngọc Thần Điện cùng quỷ yêu hai tộc vì địch, sông sáo bốn phương, tùy hứng thoải mái, chính là lão phu vậy kính nể không thôi. Bây giờ ngươi lại triệu tập một đám giúp đỡ, thực lực cực mạnh, cùng bây giờ Tinh Hải Tông so sánh, cũng không thua bao nhiêu a. Vô Cửu nhịn không được ngẩng đầu thoáng nhìn, muốn nói lại thôi, Tinh Hải Tông vẫn còn chứ, may mà lão phu xuất quan, cùng tiểu hữu trùng phùng, mà thân là trưởng bối, không thể không có chỗ lo lắng. Quan Hải Tử nói đến chỗ này, sắc mặt hiện ra quan tâm, ngược lại hỏi, Vô Cửu, theo ta được biết, ngươi bây giờ tình cảnh gian nan, lại không biết có tính toán gì không, có thể hay không nói đến nghe một chút đâu. A, Vô Cửu ngồi thẳng người, chắp tay nói, tìm tới ta đám kia huynh đệ, cùng quỷ yêu hai tộc quần nhau xuống dưới, lại sẽ như thế nào? Bản nhân chính là Thần Châu người, bây giờ Thần Châu lọt vào phong cấm, tự nhiên muốn tìm Ngọc Thần Điện, đòi một lời giải thích. Về sau đâu? Về sau, trở về Thần Châu cố thổ. Ha ha. Trong động phủ tuy có Minh Châu chiếu sáng, nhưng vẫn là có vẻ hơi âm u. Ba người ngồi tại một chỗ như vậy nói chuyện, tràng diện trống trải mà lại thanh lãnh. Đặc biệt là Quan Hải Tử tiếng cười, càng là nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu ý vị. Mà Quan Hải Tử truy vấn hai câu, lắc đầu nói, không nói đến Ngọc Thần Điện cường đại, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, ngươi cũng khó có thể dung chuyển. Ngươi như ý đồ cùng nó quần nhau, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một khi quỷ yêu hai tộc liên thủ, tha thứ lão phu nói thẳng, Vô Cửu a, ngươi cùng ngươi đám kia huynh đệ hoặc sắp chết không nơi chôn xác. Vô Cửu chân mày nhướng lên, im lặng không nói. Thụy Tường tựa hồ tràn đầy cảm xúc, phụ họa nói, người sang có tự mình hiểu lấy, nếu không chắc chắn tự ăn nó quả. Năm đó ta dễ tin Tinh Vân Tông. Ai, ha ha. Quan Hải Tử cười nhạt một tiếng, cảm khái nói, như thế nào tiên giả? Có câu nói là, du động thương minh, ôm nhật nguyệt, ngồi xem thương hải tang điền. Đàm tiếu từ xưa đến nay. Vô Cửu tiểu hữu, hắn nhìn hướng Vô Cửu, thành khẩn nói, quỷ yêu làm loạn, tự có trời phạt, ngươi cần gì phải lại thêm sát nghiệt đâu, không bằng đi theo lão phu quy ẩn núi rừng mà như vậy rời xa phân tranh. Vô Cửu vẫn không có ứng thanh. Thụy Tường lại nói, ta tại Lô Châu sông sáo đến nay, may mắn thành tựu phi tiên, còn không đặt chân địa phương, dĩ nhiên là nản lòng thoái chí. Quan Hải Tử lại vẻ mặt tường tận xem xét, lời nói từ cùng, tiểu hữu, ý của ngươi như nào đâu? Hắn đang khuyên nói Vô Cửu rời xa Lô Châu, rời xa phân tranh, để tránh rước lấy tai họa, hại người hại mình. Hắn liền như một vị quan tâm hậu bối lão già, khéo léo dẫn dắt, hướng dẫn từng bước, làm người ta khó mà cự tuyệt. Cho dù như lão phu như vậy, cũng không dám lỗ mãng, nếu không tai họa kẻ khác, hối hận không kịp a. Quan Hải Tử thuyết phục thời khắc, trên người có uy thế chậm rãi tràn ra, trống trải hang động, đột nhiên trở nên ngột ngạt ngạt thở. Vô Cửu có chút ngơ ngác. Quan Hải Tử tu vi chỉ ít tại phi tiên tầng 8 phía trên, mà chỗ biết phu đạo tử, đạo nhai cùng với vĩ giới tử, Long Thước bọn người cũng bất quá là phi tiên 4-5 tầng tu vi. Huống chi phi tiên cùng địa tiên khác biệt, mỗi tăng lên một tầng tu vi đều cực kỳ gian nan, mà lại mạnh yếu khác biệt. Nói cách khác, bình thường Ngọc Thần Điện Tế Ti đã căn bản không phải hắn đối thủ, mà hắn mặc dù như thế, còn gan tiểu cẩn thận, không dám cùng Ngọc Thần Điện vì địch, làm sao huống một cái địa tiên vãn bối đây. Ha ha, chỉ trách lão phu năm đó gặp rủi ro thời khắc, cùng người kết duyên, cho nên xin khuyên vài câu, không còn ý gì khác. Quan Hải Tử nói đến chỗ này, trên thân uy thế tiêu ẩn, chợt tức hai mắt hơi khép, vuốt râu tự giễu nói, sống rồi mấy ngàn năm, già rồi, vậy mệt mỏi, sinh sinh tử tử, bất quá là một trận mây khói. Vô Cửu co quắp khóe mắt, đứng dậy, chắp lên hai tay, cẩn thận từng ly từng tí nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, cho vãn bối cân nhắc một ít, xin lỗi không tiếp được. Hắn lui lại mấy bước, cúi thấp đầu chạy lấy ngoài động đi đến. Quan Hải Tử cùng Thụy Tường đều là ngồi lấy không động, chỉ đợi sau một lát, lời nói âm thanh vang lên lần nữa, người tuổi trẻ tâm tư xem không hiểu đi, trẻ tuổi nóng tính không thể tránh được, ta cũng là yêu mới a, nguyện hắn lạc đường biết quay lại. Vô Cửu đi ra sơn động, dừng lại bước chân. Buổi chiều thời gian, ngày xuân tươi đẹp, mà đá vụn trải rộng hẻm núi, y nguyên phiêu đãng lộn xộn khí cơ. Bất quá, hẻm núi trong đó đất trống trên, một đạo áo trắng bóng người, làm hắn hai mắt tỏa sáng. Đó là Linh Nhi, áo trắng phiêu giật, tú mỹ cạn khóa, hai con người ngậm lo, liền như một chi cô lạnh sen ngọc, lộ ra làm lòng người động phong nhã. Mà trong giây lát lại vui vẻ nở rộ, quay hàm bên lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nàng bên người Vi Xuân Hoa, Vi Thượng cùng Khương Huyền vậy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vô Cửu cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thoáng nhìn, nhấc chân đi rồi đã qua, hướng về phía bốn người yên lặng gật lấy đầu. Mà hắn không kịp nói chuyện, nhấc tay ra hiệu, quay người rời đi, lên tiếng nói, Mục Nguyên, tại động phủ tay phải phương hướng hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy một vị lão giả, chính là Mục Nguyên, mà Mục Đinh cùng Quái Bá bọn người đều đã không thấy bóng dáng. Vô tiên sinh, bản nhân có phụ nhờ vả, việc đã đến nước này, cũng không trách ngươi. Vô Cửu đi tới gần, an ủi một câu, không kịp chờ đợi hỏi, Vi Hợp cùng Niễm Sơn đi rồi phương nào, ngươi là có hay không biết được. Cái này Mục Nguyên làm người xử thế, cũng là lão thành ổn trọng, có lẽ là thân bất do kỷ duyên cớ, ấy nấy lời nói bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Gặp Vô Cửu cũng không quở trách, hắn trầm ngâm nói, đông nam phương hướng bên ngoài mấy vạn dặm, nghe nói có cái trắng suối môn nhỏ tiên môn lọt vào yêu tộc quấy nhiễu, thế là Vi Hợp liền dẫn lấy Niễm Sơn tìm kiếm. về phần đến tột cùng như thế nào? Không được biết, Vô Cửu gật lấy đầu, cầm ra một cái giới tử đưa tới. Mục trưởng quỹ, nhận được ngươi nhiều năm qua chiếu cố, đa tạ rồi. Cái này, Mục Nguyên còn muốn nói chuyện, trước mặt đã không có rồi bóng người. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay, không chịu được âm thầm lắc đầu. Giới tử nội giả bộ một chút mấy ngàn linh thạch. Vô Cửu quay người đi trở về, khoát tay nói, mà lại đi thăm viếng các huynh đệ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đều có một bụng nói, lại không rảnh phân trần, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Cùng Vi Thượng, Khương Huyền sau đó đi theo. Hẻm núi khác một bên, song song bốn cái sơn động, lớn nhất trong sơn động, ngồi đầy người, căn bản không cần dẫn tiến. Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đã cùng Lâm Ngạn Hỉ, Lương Khâu Tử trò chuyện với nhau thật vui, mà Mộc Diệp Thanh cùng Tuân Vạn Tử mấy người cũng là xưng huynh gọi đệ, có chút hợp ý. Cao Vân Đình thì là cùng dòng nữ bộ dáng như vậy, nhắm chúng Hải Nguyên vẻ mặt không vui. Hắn ngược lại lại tìm Cam Thủy Tử nói giỡn, cũng không quên trêu chọc Lạc Vũ vài câu, mà Lạc Vũ thì là trốn ở thang ca sau lưng, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nói tóm lại, rất náo nhiệt tràng diện. Đột nhiên nhìn thấy Vô Cửu đã đến, đám người nhao nhao đứng dậy nghênh đón, mà Vô Cửu chắp tay hoàn lễ về sau, cũng không dài dòng, đi đến Lương Khâu Tử trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói, Lương Khâu đảo chủ, ngươi rời đi Phi Lô Hải nhiều năm, vậy cần phải trở về. Ồ, Lương Khâu Tử híp lại hai mắt, hướng về phía người nào đó trên dưới dò xét, chợt tức gật lấy đầu. Tiêu Tan cười nói, ha ha, Vô Tiên Sinh nói không sai, bản nhân sớm cần phải trở về. Hắn ngược lại là nói đi là đi, phân phó nói, Thủy Tử, Thang Ca, cùng các vị đạo hữu cáo từ, tuân mệnh. A, sư tôn, Thang Ca ngược lại là vui vẻ tuân mệnh, mà Cam Thủy Tử vẻ mặt bối rối, vội vàng nhìn rồi thoáng qua Vô Cửu, vừa nhìn về phía tiên tử đồng dạng Linh Nhi, chợt tức cúi thấp đầu lại không lên tiếng. Lại nghe Vô Cửu lại nói, Lương Khâu đảo chủ, ta mặt khác có chuyện muốn nhờ. Lạc Vũ, Lạc Vũ trong đám người đi ra, không biết làm sao, Lương Khâu Tử cũng không hiểu rõ chân tướng, nghi hoặc nói, đây là, Lạc Vũ lẻ loi một mình, không chỗ có thể đi, người không bằng đưa nàng thu làm đệ tử, cũng coi như giúp ta một đại ân. A, cũng được, Vô Cửu đã từng cự tuyệt Lạc Vũ bái sư thỉnh cầu, bây giờ lại giúp nàng tìm rồi cái sư phụ. Lương Khâu Tử làm sơ chần chờ, gật đầu đáp ứng, mà Lạc Vũ rất là ngoài ý muốn, nhưng lại không thể nào cự tuyệt, vội vàng khom người hành lễ, trong miệng kêu một tiếng, sư tôn. Nàng gặp được Vô Cửu về sau, chưa bao giờ nghĩ tới rời đi, bất quá, có lẽ Huyền Minh Đảo mới là nàng kết cục tốt nhất. Ha ha, đợi trở về Huyền Minh Đảo, người ta lại tự tình thầy cho. Y theo quy củ, Lương Khâu Tử sẽ không chiêu nạp trúc cơ vãn bối vì đồ. Bây giờ thu xuống Lạc Vũ, tự nhiên là xem ở Vô Cửu phương diện tình cảm, mà nhiều rồi một cái đồ đệ. Hắn vậy có chút vui sướng, cùng mọi người đi đến hẻm núi bên trong, liền muốn cáo từ rời đi. Vô Cửu lại là đưa tay vung lên, kêu gọi nói, Lương Khâu đảo chủ chính là hảo hữu của ta, đã nhưng hắn muốn trở về Phi Lô Hải, ta lại có thể thất lễ đâu. Các vị cũng không ngại theo ta đưa tiễn đoạn đường, đám người nhao nhao hưởng ứng, thuận lấy hẻm núi đi về phía trước. Vô Cửu cùng Lương Khâu Tử sóng vai mà đi, tự thuật lấy việc đã qua, cùng với Phi Lô Hải phong thổ nhân tình, cùng chân chính tống biệt không hề có sự khác biệt. Giây lát, đến rồi hơn ngoài 10 dặm, hẻm núi đến đây gián đoạn, rậm rạp dãy núi ngăn trở rồi đường đi. Ha ha, các vị dừng bước, Lương Khâu Tử xoay người lại, ra hiệu đám người ngừng bước. Vô Cửu cầm ra một mai ngọc giản đưa tới. Phân Trần nói, mấy thức nhỏ pháp môn đưa cho hảo hữu, không được kính ý. Lương Khâu Tử tiếp nhận ngọc giản, thêm chút xem xét, đúng là hóa yêu thuật khẩu quyết. Không khỏi vì đó âm thầm giật mình, mà hắn lại bất động vẻ mặt, chắp tay tạm biệt. Các vị, hữu duyên gặp lại. Há, ta ngược lại là quên rồi. Lương Khâu đảo chủ trở về Huyền Minh đảo về sau, nếu là gặp được một cái gọi làm Ngưng Nguyệt Nhi nữ tử, giúp ta chiếu cố một hai. Kia người cùng ngươi có gì can hệ? Ta tại Hạ Hoa đảo kết bạn một cái muội tử. Bảo trọng, cáo từ. Lương Khâu Tử đạp không mà lên, mang theo Thang Ca bay về phương xa. Cam Thủy Tử khởi hành thời khắc, quay đầu ném xuống thật sâu thoáng nhìn, mà Lạc Vũ thì là chạy đến Vô Cửu trước mặt, cúi người hành lễ, ngẩng đầu lên, đã là lệ quang đầy mặt, chợt tức vội vàng quay người rời đi. Sau một lát, sư đồ bốn người đến rồi ngoài trăm dặm, Thang Ca lòng có hoang mang, nhịn không được hỏi, sư tôn, ngài cùng Vô Tiên Sinh giao tình không ít, hắn tại sao như thế? Vì sư đắc tội rồi Tinh Hải Tông mấy vị trưởng lão. Nếu ngươi không đi, khó nói chờ lấy rước họa vào thân. Mà có hay không tiên sinh, liệu cũng không sao. Ha ha, hắn đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, liền để ngươi ta sư đồ đi trước một bước. Khó được hắn một phen khổ tâm cùng hảo ý, khó nói hắn. Không cần nhiều lời, theo vi sư trở về Phi Lô Hải, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?